Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1097, Tiên Thiên Long Phượng Kiếm. Long Phượng Thụ liền sinh trưởng ở lối đi này phía trên. Sự cường đại của nó, tuyệt không phải là bình thường thông thiên cảnh giới có thể so sánh. Là một gốc cực kỳ cường đại thần thụ. Dạng này thần thụ đều gánh không được tiểu hắc phun ra thật diễm. Tiểu hắc địa vị càng đáng sợ. Long Phượng thi cốt cung cấp nuôi dưỡng lấy Long Phượng thụ. Cũng mới thành toàn Long Phượng thụ hôm nay. Không có cái này hai cỗ thi cốt, Long Phượng thụ cũng sinh trưởng không nổi. Dương Vũ muốn đánh cái này hai cỗ thi thể chủ ý. Cùng động rễ của nó không hề khác gì nhau. Dương Vũ chỉ có thể từ bỏ, nhưng là hắn cảm thấy nhạt một điểm bên cạnh cạnh góc sừng. Long Phượng thụ hẳn là sẽ không để ý đi. Tiểu Hắc biết Dương Vũ tính tình, cũng chỉ có thể tùy theo hắn đi. Dương Vũ tới gần Long Phượng hai cỗ thi cốt phụ cận. Long thi sát khí 10 phần, Phượng thi chân hỏa kinh người, nhìn xem hắn nóng mắt vô cùng. Nếu là có thể hấp thu Long thi sát khí, hắn thánh long thể tất có thể lấy tiến thêm một bước. Hấp thu Phượng thi chân hỏa, làm yêu cơ cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ tiếc, những lực lượng này không có cách nào đi động. Quanh hắn lấy đảo quanh một hồi, nhìn thấy trên mặt đất có mấy khối to lớn vảy rồng rơi tại bên cạnh. Còn có vỡ vụn long cốt cùng có chút hủ hóa gân rồng. Đều bị hắn nhanh chóng nhặt lên. Hắn còn được đến một khối long châu mảnh vỡ. Đây chính là chân long tộc lực lượng bản nguyên. Dù chỉ là một chút xíu mảnh vỡ, đối với dương chân long tới nói, đều mang ý nghĩa giao biến long mấu chốt. Hắn không chút do dự đều thu vào. Sau đó, hắn lại từ phượng thi bên kia đạt được mấy cây vũ linh. Trên đó chân hỏa vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Không thua gì hỏa hồng vân kia một cây vũ linh. Đẳng cấp cao hơn. Hơn nữa còn có một con như một viên hỏa cầu mắt phượng rơi vào kết giới bên cạnh. Hắn sau khi nhìn thấy nước bọt chảy đầm đìa, không đợi hắn đoạt tới tay, tiểu hắc đã vọt lướt tới, đem mắt phượng thu lấy. Tiểu hắc ngươi làm gì? Đem mắt phượng đưa ta. Dương Vũ sốt ruột nói. Mắt phượng tuyệt đối là chân quý nhất chi vật, thế mà bị tiểu hắc nhanh chân đến trước. Trong tay ngươi không phát huy ra uy lực của nó, đến tay ta, ta có thể đem nó luyện thành một con thiên nhãn. Tiểu hắc đáp lại nói. Cái gì thiên nhãn, có tác dụng gì? Dương Vũ hỏi. Thần toán lâu ngươi biết a? Các ngươi siêu phàm giới thần bí nhất thế lực một trong. Bọn hắn liền luyện chế có thiên nhãn, chỉ bất quá loại kia thiên nhãn cực kỳ kém chế, chỉ có thể giám thị nhỏ yếu sinh linh động tĩnh, mà ta có thể lợi dụng cái này mắt phượng luyện chế thành cao cấp thiên nhãn. Có thể giám thị xem một phương giới vực tất cả động tĩnh, bao quát những cái kia thông thiên cấp khác võ giả, cũng chạy không thoát thiên nhãn bắt giữ. Tiểu hắc cực kỳ thần khí nói. Lợi hại như vậy, Dương Vũ hoảng sợ nói. Liên quan tới thiên nhãn mà nói, hắn tại trong thư tịch nhìn qua một chút ghi chép, cụ thể là cái dạng gì, hắn căn bản không rõ ràng. Dù sao thiên nhãn rất khó luyện chế, nhất định phải có thủ đoạn thông thiên, phối hợp với thần trận sư năng lực mới có thể luyện thành thiên nhãn. Tiểu Vũ tử, đạo hạnh của ngươi còn cạn đây. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói. Dương Vũ biết Tiểu Hắc bản sự, cũng lười so đo, tiếp tục càn quét nơi này cổ vật. Nơi này đầy đất thần vật, thánh vật, mặc dù đã hủy không ít, nhưng lưu lại đều là vật chân quý. Mặc kệ ai đạt được, đều là thành quả kinh người. Dương Vũ cảm giác tựa như là tiến vào thần tàng chi địa. Hận không thể lập tức toàn diện thu lại. Cái này, đây là Phượng Hoàng Quan, dù là không bằng cửa đá kia một bộ phượng thi đẳng cấp cao, nhưng là cũng đạt tới thông thiên cảnh giới đi, lấy về đưa cho Phượng tỷ tỷ, nó nhất định sẽ thích. Chương này thần đồ cũng không có hủy. Đến cùng là lai lịch gì? Có thể để cho cổ hoàng hướng hoàng tử coi trọng như vậy. Thu hồi đi cho mỹ nhân nhi quân sư hảo hảo nghiên cứu một chút. À, cái này thần cốt bên trên còn có phù văn. Không phải là dị tộc truyền thừa. Không thể buông tha. Cầm đi cùng dị tộc giao dịch. Hẳn là có thể đổi về phong phú hồi báo. Cái này búa rất sắc bén. Gọi bá thiên phủ. Rất phù hợp dương bá. Đầu này giao long thi cốt cũng tương đối hoàn chỉnh. Cấp bậc nhất định rất cao. Tiện nghi giao long tộc. Nơi này chết qua quá rất mạnh lớn sinh linh. Lưu lại rất nhiều thần vật. Thánh vật. Tất cả đều là bị Dương Vũ một mẻ hốt gọn. Cho dù là một cây như phát tơ tằm. Cũng bị Dương Vũ thu hết sạch sẽ. Thu hoạch này tuyệt đối so tuần yêu điện bên trong lưu lại còn muốn phong phú không biết bao nhiêu. Lần, cầm lại Dương gia, tuyệt đối có thể trợ Dương gia cấp tốc quay về cự đầu thế lực. Thì sợ gì hình gia a? Dương Vũ hủy hoại kia đỉnh cấp thánh y cũng nhận được đền bù. Từ một bộ hủy thi cốt bên trên cởi xuống một bộ thông thiên cấp khác chiến y. Đáng tiếc hắn tham dự Long Phượng chi tranh. Không thể vận dụng thông thiên chi vật, nếu không tính vi quy, đành phải đưa nó thu lại, từ một chỗ khác đạt được một bộ hỏng chiến giáp mặc trên người. Cái này lực phòng ngự cũng không thua kém lúc đầu đỉnh cấp thánh y. Mặt khác, cũng đã nhận được một thanh phù hợp hắn hiện tại dùng chiến thương. Xưng là Lạc Thủy Thương, là đã từng thánh khí trên bảng xếp hạng 50 người đứng đầu đỉnh cấp thánh thương. Có một môn, Lạc Thủy Thương Quyết, thuộc về Thủy Huyền Khí Thánh Kỹ, vừa vặn đền bù hắn khiếm khuyết Thánh Kỹ nhược điểm. Lạc gia, đã từng cũng là một chỗ cổ lão thế gia, bạn Lạc Thủy mà cư, nó tiên tổ tại Lạc Thủy bên trong ngộ đạo, nhất cử lĩnh ngộ, Lạc Thủy Thương Quyết, trợ Lạc gia trở thành hào môn, vẫn lạc tại nơi này có thể là Lạc gia tiên tổ. Rất nhiều trong càn khôn giới chân tàng, Dương Vũ lười nhác từng cái đi xem, hết thảy đợi đến rời đi Long Phượng Uyên về sau, lại từng cái mở ra. Tóm lại, đây là một bút ngay cả thông thiên đại năng cũng vì đó đỏ mắt cự phú. Dương Vũ cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, nhịn không được cảm khái nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc a. Tiểu Hữu, ngươi lấy nơi này tất cả thần vật, có phải hay không hẳn là cho bản thân một điểm hồi báo? Có âm thanh ở trong đường hầm đột nhiên kinh vang lên. Dương Vũ bị giật mình kêu lên, rụt lại thân thể gọi. Tiểu Hắc, có địch xâm phạm, mau mau nghênh địch. Tiểu Hắc một mực ở tại Dương Vũ trên bờ vai, chuyển một chút khuyển mắt nói. Nhìn ngươi cái này sợ dạng. Cũng không biết người những năm này là thế nào tới. Dừng một chút, nó ngẩng đầu lên nói. Long Phượng Thủ, cút ra đây nói chuyện. Sau một khắc, ở trong đường hầm có một cái bóng mờ xuất hiện. Chính là Long Phượng Thụ Thụ Linh. Hình dạng của hắn 10 phần cổ quái. Đầu đội lên mũ phượng. Người khoác vảy rồng, dài giống như gà. Thân thể lại như xà. Tứ chi thì là long chảo. Thình lình có Long Phượng hai tộc rõ ràng đặc thù. Dương Vũ bị Long Phượng Thụ qua bộ dáng sợ ngây người. Hắn cảm nhận được đối phương so với tại đến Long Phượng Uyên trước gặp lão thụ nhân càng đáng sợ. Ta chỉ cầu một giọt tiên lộ. Long Phượng Thụ nói hết sức chân thành. Ngươi lấy cái gì đến đổi? Tiểu Hắc hỏi ngược lại. Kết giới trong thông đạo hết thảy. Ta không cho hắn lấy đi. Hắn một kiện đều cầm không đi, hiện tại cũng cho hắn, đổi một giọt tiên lộ là đủ. Long Phượng Thụ thản nhiên nói, gâu gâu, ngươi chỉ là dựa vào Long Phượng hai thi trưởng thành thần thủ. Cũng có tư cách cùng bản tiên hoàng nói điều kiện, có tin ta hay không đưa ngươi căn cơ hủy đi, để ngươi sống không nổi. Tiểu Hắc liệt nha đáp lại nói, Tiểu Hắc dễ nói chuyện thời điểm. Rất dễ nói chuyện, không dễ nói chuyện thời điểm, liền xem như thông thiên lão quái tới, nó cũng sẽ không cho mặt mũi. nó chính là độc nhất vô nhị tiểu hắc. Dương Vũ cảm thấy tiểu hắc hiện tại thật bá khí, ngắn ngủi mấy năm không thấy, quả thật có mấy phần tiên hoàng phong phạm. Hắn cảm thấy ngày nào nếu để cho tiểu hắc cho mình đưa một lần tọa kỵ, đều cảm thấy phong quang vô cùng. Ta chỉ cần một giọt tiên lộ, không cầu gì khác. Long Phượng Thụ vẫn như cũ là kiên định nói. Hắn ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, trên cơ bản tiến hóa chấm dứt, muốn lại trưởng thành khó khăn cỡ nào. Nếu như có thể được đến một giọt tiên lộ, hắn có lẽ còn có một tia hy vọng thoát khỏi nơi này khốn cảnh. Tiểu hắc, cho hắn một giọt đi. Dương Vũ từ bàng thuyết, tiên lộ còn có mấy giọt, lại đồng đều một giọt ra vẫn được. Huống chi hắn xác thực thu hoạch rất lớn, nỗ lực một giọt tiên lộ cũng đáng. Cho cái giám a, vậy cũng là bản tiên hoàng xúc miệng thủy. Tiểu hắc mười phần bá khí địa nói. Dương Vũ sắc mặt đều đen, tiên lộ còn tại bụng hắn bên trong đâu, làm sao thành tiểu hắc xúc miệng thủy, đơn giản ô nhục người. Người xuất ra mấy món Long Phượng chiến binh, liền để hắn cho ngươi. Tiểu hắc đối Long Phượng Thụ nói, người khác không biết Long Phượng chiến binh tồn tại, nhưng là tiểu hắc lại là nhất thanh nhị sở. Đây là dài trên Long Phượng Thụ hóa hình tiên thiên chiến binh, đẳng cấp so với Phượng Hoàng Vũ Phiến cùng Long Tích Tiên còn cao cấp hơn. Uy lực vô tận, Long Phượng Thủ do dự một chút. Trong tay xuất hiện một thanh Long Phượng kiếm. Nó có Long Phượng chiến khí quanh quẩn. Chiến khí bức người, là một thanh nâng gặp hiếm thấy tiên thiên chiến binh. Long Phượng Thủ đưa nó hướng phía Dương Vũ quăng tới nói. Thanh này Long Phượng kiếm ngươi cầm đi. So ra mà vượt thông thiên chi vật. Không đợi Dương Vũ tiếp vào tay, tiểu hắc há miệng liền đem Long Phượng kiếm thu vào. Tiểu hắc, Dương Vũ lớn tiếng nói, tiên thiên Long Phượng kiếm giá trị phi phàm, hắn còn không có đến sờ một cái, tiểu hắc thế mà cướp đi. Hắn hận đây này, cái đồ chơi này còn không phải ngươi có thể tiếp xúc. Chờ ngươi chừng nào thì đạt tới Ngọc Nguyệt cảnh giới về sau sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi có cái kia thanh Phượng Hoàng Vũ Phiến đầy đủ, bất quá bản tiên hoàng không đề nghị ngươi cậy vào những này tiên thiên chiến binh, chỉ có thực lực của mình đạt tới chí cường cảnh giới, tự thân có thể so với tiên thiên chiến binh, bất kỳ cái gì chiến binh đều chỉ là giấy, đó mới là vô địch chi cảnh. Tiểu hắc một bản trải qua chính địa nói, nhục thân cũng có thể so với tiên thiên chiến binh. Dương Vũ bị tiểu hắc lắc lư đến tin, bây giờ hắn là thánh long thể, có thể so với phổ thông thánh binh. Nếu là đạt tới tiểu hắc nói tới tiên thiên chiến binh thể chất, chỉ sợ thật vô địch. Kia là đương nhiên, chính là gian nan một điểm, truyền cho ngươi cửu lôi thối thể thuật luyện nhiều một chút. Không có việc gì chạy vào trên lôi hải bong bóng, đem nhục thân của mình luyện thành tiên thiên chiến binh lại coi là cái gì. Tiểu hắc chuyện đương nhiên nói, nó cũng không có nói cho Dương Vũ, lấy chính mình nhục thân tu luyện thành tiên thiên chiến binh người, trên cơ bản đều ngòm củ tỏi. Ta muốn tiên lộ, Long Phượng Thụ không rảnh nghe bọn hắn lải nhải, đánh gãy lời nói của bọn họ. Lúc này Dương Vũ chủ động đem một giọt tiên lộ lấy ra ngoài, nhưng không có lập tức cho Long Phượng Thủ. Hắn hỏi, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút phương này giới vực bên trong còn có cái gì đồ tốt? Tỉ như cái gì thần tuyền, thần thổ loại hình, ta muốn mang một chút ra ngoài. Nói xong, hắn mới đưa tiên lộ cho Long Phượng Thủ. Long Phượng Thủ còn tưởng rằng Dương Vũ sẽ nắm một chút đâu. Nhìn thấy đối phương như thế chủ động, hắn cấp tốc đem tiên lộ thu tới, sau đó mới nói, phía đông có thần tủy, phía nam có chân hỏa, phía tây có thần thổ, phía bắc có hàn tuyền. Nói xong, hắn liền biến mất ở thông đạo, một khắc đều không muốn lưu lại. Ở trong lòng mắng, tham lam hắc cẩu, người tham lam cặn bã, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,